Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dẫu suy đoán là thế, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu vẫn chẳng thốt nên lời. Chỉ vì nếu đoán sai, há chẳng phải là quá đỗi bé bàng sao? Do đó, y chỉ âm thầm lắng nghe, từ trong từng lời mà lĩnh hội ý tình giữa hai người. Cũng cùng lúc, Thuần Vu Tú cuối cùng hiểu ra vì sao Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại nguyện vì tri kỷ mà xả thân không tiếc mạng sống. Với những điều người ấy đã làm cho Yến Trường Lan, nếu không lấy thân báo đáp, há chẳng phải là uổng phí cả tình nghĩa sâu nặng ư? Yến Trường Lan chậm chậm nói hết câu chuyện. Đoạn cười bảo, thế nào, có phải là cảm thấy thật vô vị không? Thuần Vu Tú vội lắc đầu nói, không đâu, chẳng hề vô vị, ngược lại khiến người ta sinh lòng ngưỡng mộ. Những lời này là thật, bởi người trong lòng của y tuy cũng đối đãi y rất tốt, nhưng nếu so với tri kỷ của Yến Sư Huynh, dường như vẫn còn kém xa, mà y đối đãi với người ấy cũng chân thành. Nhưng so với tấm lòng của Yến Sư Huynh dành cho tri kỷ, lại càng có chút thua kém. Nghĩ đến đây, lòng y bỗng dấy lên trăm mối cảm xúc hỗn tạp. Yến Trường Lan mỉm cười khẽ, y đã cùng tri kỷ đồng sinh cộng tử nhiều lần, tình cảm ấy đâu phải phàm nhân có thể sánh kịp. Thuần Vu Tú thấy Yến Trường Lan lộ ra vẻ mặt ấy, trong lòng ngưỡng mộ, không khỏi mỉm cười. Y nghĩ ngợi rồi hỏi, chẳng hay tiểu đệ có được phúc phận quen biết người ấy chăng? Yến Trường Lan suy nghĩ một lát, đáp, ta sẽ hỏi ý kiến xem sao. Thuần Vu Tú thấy y ngay cả chuyện giới thiệu bằng hữu cũng phải hỏi qua, trong lòng vừa có chút ngỡ ngàng, vừa lại dâng lên lòng ngưỡng mộ. Y gật đầu nói, cũng tốt, ta sẽ đợi ở Chân Vị Lâu. Chân Quay Lu, nếu vị bằng hữu của Yến Sư Huynh đồng ý gặp mặt, tiểu đệ cũng tiện mời hai vị bữa rượu để kết giao, cũng là để cảm tạ Yến Sư Huynh đã an ủi trong những ngày qua. Yến Trường Lan đáp, Thuần Vu sư đệ khách khí rồi, ta sẽ quay lại ngay. Nói đoạn, hai người định liệu xong, Thuần Vu Tú bèn đi trước đến Chân Vị Lâu chờ. Yến Trường Lan vội vàng biến đổi dung mạo tại chỗ hẻo lánh rồi thẳng tiến về động phủ của Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù vừa luyện xong một mẻ đan dược để bán, đang tĩnh tọa thì nghe thấy động tĩnh bên ngoài động phủ, lại thấy có người truyền âm đến, nhặt lên xem, chân mày y giãn ra, mở cấm chế động phủ. Không lâu sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một bóng dáng cao lớn chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt y, trên môi nở nụ cười. A Chuyết, ta đã trở về rồi. Diệp Thù quan sát y thật kỹ, gật đầu một cái, chỉ về phía đối diện. Ngồi đi, bóng dáng cao lớn ấy chính là Yến Trường Lan bình an trở về. Yến Trường Lan thản nhiên ngồi xuống đối diện Diệp Thù, lấy từ túi chữ vật ra một đống đồ, cười nói, A Chuyết, lần này ta lấy được không ít tài nguyên, đều giao cho ngươi bảo quản. Diệp Thù liếc qua một cái, trên mặt đất, linh thạch lấp lánh ánh sáng, một đống cao, sơ qua cũng có 2-3 ngàn viên, thêm vào đó là các loại tài nguyên, hoặc được cất trong hộp, hoặc đơn giản chất thành đống, cũng không ít. Diệp Thù phất tay áo, thu hết đống linh thạch hạ phẩm, tiếp đó quét mắt nhìn lướt qua tài nguyên, có hộp thì thu về một bên, không hộp thì phân loại qua loa, tất cả đều thu vào. Chỉ trong vài hơi thở, đống tài nguyên đầy đất đã biến mất sạch sẽ. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù nhận một cách tự nhiên như vậy, lòng đầy vui sướng, liền nói, lần này ta có quen biết một người bạn, cũng muốn giới thiệu cho A Chuyết ngươi. Người ấy hiện tại đang đợi ở Chân Vị Lâu. Nếu A Chuyết ngươi muốn gặp, ta sẽ dẫn đi, nếu không thì ta sẽ truyền âm cho người ấy một tiếng. Diệp Thù trước giờ chưa nghe Yến Trường Lan nhắc đến bằng hữu, nay thấy y cố ý nhắc đến, liền biết rằng người này chí ít với Yến Trường Lan mà nói là người đáng tin. Sau một thoáng trầm tư, y khẽ gật đầu, hỏi, gặp bằng chân diện mục sao? Yến Trường Lan đáp, hoàn toàn tùy ý A Chuyết. Diệp Thù nhìn y, có đáng tin không? Yến Trường Lan nghĩ ngợi một lát rồi đáp, hẳn là đáng tin. Diệp Thù liền gật nhẹ, vậy đi thôi. Yến Trường Lan lòng càng thêm vui mừng. Sau đó, Diệp Thù theo Yến Trường Lan bước ra. Hai người trước tiên vẫn giữ dung mạo thường dùng khi qua lại nơi này. Khi đã trà trộn vào đám đông, họ mới tìm cơ hội quay lại dung mạo thật, cùng đi đến Chân Vị Lâu. Chân Vị Lâu vốn nổi danh quanh vùng, hai người không cần phải hỏi nhiều cũng dễ dàng tìm đến nơi. Khi vào trong, Yến Trường Lan được tiểu nhị nhận ra ngay, bảo có người đã đặt sẵn nhã gian, mời hai vị trực tiếp lên lầu. Cả hai thuận lợi được dẫn lên trên. Tiểu nhị mở cửa nhã gian, Yến Trường Lan bèn dẫn Diệp Thù bước vào. Người đứng dậy đón tiếp chính là Thuần Vu Tú. Lúc này, nàng vẫn khoác dung nhan nữ tử. Thuần Vu Tú đã chờ tại đây một lúc lâu, thấy mãi không có tin tức từ Yến Trường Lan, cứ tưởng rằng vị tri kỷ ấy không muốn kết giao với mình. Nhưng tiểu nhị bất ngờ dẫn người đến khiến nàng không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mỉm cười. Nàng đứng lên, nhìn ra cửa, trong lòng không giấu nổi sự tò mò. Người đi trước thân hình cao lớn, niên kỷ rõ ràng còn trẻ hơn nàng, nhưng đã mang phong thái của một nam tử trưởng thành. Dung mạo anh tuấn, cương nghị, nhưng ánh mắt Thuần Vu Tú thật ra vẫn dõi về phía sau. Đó là một thiếu niên có vẻ ngoài gầy gò. Ngay khi cửa mở, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, liền cảm nhận một khí chất thanh lãnh và xa cách toát ra từ người đối diện. Khí chất ấy như muốn giữ khoảng cách với người ngoài. Lúc y đưa mắt nhìn dung nhan đối phương, điều thu hút ánh nhìn trước tiên không phải là gương mặt mà chính là đôi mắt lạnh lùng như vì sao băng giá kia, khiến kẻ nhìn qua một lần liền khó quên. Ngay sau đó, Thuần Vu Tú hoàn hồn lại, mới rõ ràng nhìn ra dung mạo đối phương. Trước mặt là một thiếu niên khôi ngô, dung mạo thanh tú nhưng nét mặt mang vẻ lãnh đạm khiến người ta không dám đến gần. Y chẳng hề giống như vị Yến sư huynh, Yan Trang Lan, ân ngần mà y từng nghe nhắc đến, người luôn nghĩ cho bạn bè từng ly từng tí. Dù vậy, Thuần Vu Tú cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, hai vị, mau mau vào trong. Lại nhìn sang Diệp Thù, Yesu, nói thêm, vị này ắt hẳn chính là tri kỷ của Yến sư huynh. Không biết tôn tính đại danh là gì? Yến Trường Lan dẫn Diệp Thù tiến vào vài bước, cả hai hoàn toàn bước vào trong nhã gian. Diệp Thù chỉ khẽ gật đầu, nói, Diệp Thù. Thuần Vu Tú cũng vội đáp, tại hạ là Thuần Vu Tú, bởi tiên sư và phong chủ của Yến sư huynh có giao tình. Do đó ta với Yến sư huynh kết giao, gần đây ta và Yến sư huynh cùng nhau lịch luyện, tính tình hợp ý, nghe danh Diệp đạo hữu từ lâu, mong được diện kiến, nếu có gì thất lễ xin được lượng thứ. Diệp Thù khẽ đáp lại, Thuần Vu đạo hữu. Khi nói chuyện, Thuần Vu Tú cố ý dùng giọng thực của mình, dù dáng vẻ là nữ tử nhưng tiếng nói vẫn trong trẻo như thiếu niên. Lời vừa dứt, y liếc nhìn biểu cảm của Diệp Thù, nhưng đối phương nghe xong lại không có biểu hiện gì, hoàn toàn không một chút kinh ngạc, chính y lại có phần ngỡ ngàng. Quả nhiên không hổ danh là người luôn được Yến sư huynh khắc cốt ghi tâm là tri kỷ. Thuần Vu Tú thầm cảm thán trong lòng, khi chưa diện kiến, trong lòng y còn biết bao suy đoán, nhưng sau khi gặp mặt, tất cả những suy nghĩ ấy đều tiêu tan. Người trước mắt tuyệt nhiên không phải loại người giả dối, mưu mô, dù có lẽ không thấy rõ lý do đối xử ân cần với Yến sư huynh, nhưng quả thực là người hiếm có thể làm bạn đồng hành, chỉ có lợi mà không có hại. Lúc này, Thuần Vu Tú dường như cũng hiểu thêm vì sao Yến Trường Lan lại lâu dài sinh tình với người này. dù bản thân cũng chưa từng nhận ra, nhân vật như thế này, nếu đối với người khác đều lãnh đạm, duy chỉ với một người lại toàn tâm đối đãi, thì dẫu là đồng nam cũng khó lòng không sinh tình. Nhưng cũng chính bởi người như vậy mà việc nảy sinh tình cảm lại xem như là điều phỉ báng. Tự nhiên trong lòng sẽ dập tắt ý niệm ấy. Tuy nhiên, Thuần Vu Tú cũng khó mà thấu rõ tình cảm của Diệp Thù đối với Yến Sư Huynh. Nếu là người khác, y hẳn sẽ nghĩ người này cũng mang tình ý tương tự. Nhưng nhìn vẻ mặt Diệp Thù, y lại cảm thấy suy nghĩ ấy không đúng đắn. Vậy thì, lý do gì khiến người này đối xử tốt với Yến Sư Huynh đến vậy? Trong lúc tâm tư rối bời, Thuần Vu Tú chỉ giữ dáng vẻ trầm tĩnh, dặn tiểu nhị dọn món lên nhanh chóng, rồi cười rót linh trà cho Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Trước mặt Diệp Thù, y giữ thái độ ôn nhu, lại nghe Diệp Thù biết luyện chế đan dược, nên mỉm cười đề cập rằng nếu sau này có cần đan dược thì sẽ nhờ đến. Diệp Thù liếc nhìn Thuần Vu Tú, khẽ gật đầu chấp thuận. Bữa cơm ba người diễn ra hòa hợp, khá vui vẻ. Sau bữa ăn, Thuần Vu Tú từ biệt hai người, Yến Trưởng Lan tất nhiên cùng Diệp Thù trở về động phủ. Còn Thuần Vu Tú biết được điều này, trong lòng lại dấy lên vô vàn suy nghĩ. Khi chưa gặp Diệp Thù, y từng nghĩ muốn xem người này là dạng nhân vật thế nào. Từ đó quyết định có nên nhắc nhở Yến Trưởng Lan hay không. Nhưng sau khi gặp mặt, y càng thêm bối rối, không biết phải quyết định ra sao. Cuối cùng, y chỉ biết cười tự chế giễu mình. Việc của bản thân còn chưa hiểu hết, lại đi bận tâm chuyện của Yến Sư Huynh. Nghĩ đến đây, thật nực cười. Ở bên kia, Yến Trưởng Lan không hề hay biết rằng Thuần Vu Tú đã nhìn thấu tình ý mà y còn chưa nhận ra. Trong lòng y chỉ hăm hở muốn báo với Diệp Thù về món lợi vừa giành được tại Thiên Lôi Phong. Tiên Lây Phân, khi về đến động phủ, Yến Trưởng Lan nói, A Chuyết, không biết trận pháp phòng ngự nơi này có đủ vững chãi không? Có thể bố trí thêm một vài trận pháp che giấu động tĩnh trong động phủ được chăng? Nghe Yến Trưởng Lan nói vậy, Diệp Thù biết ngay y đã thu được thứ gì quý giá. Không muốn người ngoài biết, bèn gật đầu, lập tức trong động bày trận. Gần đây, nhờ bán đan dược mà y tích góp được không ít tài liệu. Đã luyện chế sẵn mấy bộ trận pháp dự phòng, nay lại đúng lúc để sử dụng. Sau khi trận pháp hoàn tất, Diệp Thù nói, vật gì thì ngươi cứ lấy ra đi. Trong động có 3 tầng trận pháp, trừ phi là vật chí bảo hiếm có, bằng không tuyệt đối không lọt ra ngoài. Yến Trưởng Lan tin tưởng Diệp Thù tuyệt đối, nghe vậy liền yên tâm, lấy từ túi trữ vật ra một vật, là khối đá xám xịt với những khe nứt nhỏ phát ra tia lôi quang. Chứng tỏ đó không phải vật phàm. Diệp Thù vừa nhìn qua, sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng. Hiếm khi thấy Diệp Thù nghiêm trang như vậy, Yến Trưởng Lan không khỏi căng thẳng, hỏi, A Chuyết, sao vậy, có gì không ổn chăng? Diệp Thù không nói gì, chỉ đặt tay nhẹ nhàng lên bề mặt vật kia, từng chút cảm nhận rồi dần dần lột bỏ lớp đá xù xì. Càng lúc, tia lôi quang từ bên trong càng thêm rực rỡ, gần như chói mắt. Vật ẩn bên trong lớp đá cũng dần dần lộ diện trước mắt hai người. Cách chương